Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 78, thiên biến. Mấy phút sau, mười mấy tên thợ săn phân thây tại quanh mình, thượng hoàng ngồi ở giữa, trống rỗng, như là đã mất đi hồn phách thể xác, trong mắt thần sắc đờ đẫn, hào không hào quang. Tống Linh thì là nắm lấy đoạn kiếm đứng ở bên người hắn. Tựa hồ là vừa mới chiến đấu âm thanh kinh động đến nơi xa một ít người. Rất nhanh trong bụi cỏ chính là truyền đến sàn sạt thanh âm. Cùng dày đặc tiếng bước chân, mùi máu tê theo gió vào đêm, từ từ đi xa, mà trong bóng tối, chim bay kinh tán, Tống Linh nhíu mày lại. Sau đó nhắm mắt, nơi đây chỉ có hắn một người. Nếu chỉ là hắn một người, như vậy tự nhiên là không sợ hãi chút nào. Nhưng nơi đây còn có hoàng thượng, hắn cần bảo vệ hoàng thượng chu toàn, chính là tuyệt thế vũ giả lên xiềng xích, thụ trói buộc. Đây là một chỗ quân khởi nghĩa tụ tập chi địa, mấy trăm mấy ngàn nông dân nắm lấy binh khí, vọt tới. Tống Linh không dám truy xa, chỉ dám vờn quanh tại thượng hoàng bên cạnh thân, một kiếm một giết, giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nhưng vô luận cỡ nào tàn khốc sinh tử, cỡ nào kinh hoàng kêu đau, cỡ nào chói tai kim loại giao minh, thượng hoàng lại là không nhúc nhích, chính là liền con mắt vậy nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn dường như trở thành người gỗ, không có gì có thể lại kinh động hắn. Thẳng đến chung quanh thi thể đều thành núi nhỏ, quân khởi nghĩa nhóm rốt cuộc biết Tống Linh thực lực, bọn hắn không tiến lên nữa, mà là xa xa đứng đấy. Hoặc dùng tảng đá, hoặc dùng không biết nơi nào nhiều đến cung tiễn, tiến hành công kích từ xa, thậm chí còn có ném vôi phấn, nhiều như rừng. Tống Linh lập tức lâm vào bị động, mà lúc này, hoàng thất tuần long tổ rốt cục đuổi tới, mưa nỏ nâng cao, cò súng đều nhịp bóp, mà không ánh sáng trong bóng đêm, đột nhiên rơi ra mưa rào từng tiếng truy nhân hồn, càng có áo đen thích khách. Như quỷ mị ghé qua, từ hai bên vòng bọc đánh tập, đi chém giết chạy trốn cá lọt lưới, chính là nửa chén trà nhỏ thời gian. Cái này mấy ngàn quân khởi nghĩa liền là toàn quân bị diệt, không người có thể trốn. Cuối cùng, tuần long tổ tinh nhuệ nhóm cũng không nói nhiều, riêng phần mình ẩn tàng, khiến cho thượng hoàng chỗ khu vực phương viên 10 dặm, đều là trở thành cấm địa, mà thượng hoàng vẫn còn đang ngồi. Tống Linh vẫn còn đang bồi tiếp, cái kia quạ đen khôi lỗi bên trên, là ai? Thượng hoàng đè nén, từng chữ nói ra hỏi, chưa bao giờ thấy qua. Theo lý thuyết, loại này cỡ lớn khôi lỗi duy chỉ có Mặc Gia có thể chế tác. Nhưng mà Mặc Gia chỗ sùng chẳng lẽ thượng cổ thần thú? Há hội lấy quạ đen vì khôi lỗi? Cho nên, thần không biết, Tống Linh trả lời, thượng hoàng đột nhiên đứng dậy. Một thanh nắm chặt Tống Linh cổ áo, thấp giọng gầm thét lên, ngươi sao hội không biết? Tống Linh than nhẹ một tiếng, lại nhắm mắt không nói, ngươi sao có thể không biết? Thượng hoàng gầm hét lên, bọn hắn chính là xem trẫm vì không có gì, tới đây cướp đi trẫm người yêu nhất, ngươi có thể nào không biết? Tống Linh khẽ thở dài, nếu là ở Thiên Khuyết, liền tuyệt không sẽ như thế. Thượng hoàng lại không quản, chỉ là chất vấn, ngươi không biết, ngươi không biết, hắn trùng điệp đẩy ra cái này tuyệt thế thích khách, một người tại trong đêm tối vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hắn như là phẫn nộ mà mờ mịt bách thú chi vương, muốn tìm được phát tiết, nhưng lại không có mục tiêu. Bỗng nhiên, hắn dường như nắm lấy cái gì, lạnh lùng nói, thay trời hành đạo, thay vạn dân thỉnh nguyện. Tốt, tốt, tốt, hắn một liền phun ra ba chữ tốt, người muốn thay trời hành đạo, trẫm liền nghịch cái này thương thiên, người muốn vì vạn dân tình nguyện, trẫm liền tàn sát cái này vạn dân. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đốt cháy, vô luận như thế nào cũng vô pháp lắng lại, hắn thế giới, tựa như cái này thuần túy đêm, không có một chút ánh sáng, chuyện cũ từng màn trong đầu quanh quẩn, đã từng đoạt đích thời gian. Xuân Phong đắc ý, đột nhiên bị giáng chức, tan đàn xẻ nghé, mà nhìn hết thói đời nóng lạnh, thiên bên trong vạn quỷ ghé qua, Thái tử phái ra, cả ngày chưa về, mà phụ hoàng Lâm Trung ủy thác, bên người chỉ có mình, cho nên lại kế thừa Thiên Trung Châu đại hoàng đế quà tặng. Đi vào Long Tàng Châu, coi là có thể nghiền ép, lại chưa từng ngờ tới, lại là khó khăn trắc trở trùng điệp, cuối cùng rốt cục thành tựu đế hoàng, nhưng lại có cái kia đệ nhất đao thần lưỡi dao treo cao. Mình rốt cục nghĩ thông suốt, mà chăm lo quản lý, tin cậy đao kia thần có thể thực sự trở thành mình hộ thuẫn. Mà ở mình cần trợ giúp nhất lúc, hắn lại phản bội mình. Ngay tại sắp sụp đổ lúc, nữ tử kia đứng tại tuyết bên trong nhìn chăm chú mình. Xâm nhập băng lãnh thế giới, thành vì mình trụ cột. Mà bây giờ, cái này trụ cột lại cũng đã biến mất sao? Mình cả đời này, mới đi gần một nửa, cũng đã nổi lên đại nằm. Đại nằm nổi lên, thượng hoàng điên rồi, đầu nhập vào hết thảy. Đi phối hợp Vân Đính Thiên Cung nghiên cứu ma binh kế hoạch, mà lại không cố kỵ nhân mạng, liền là người sống cũng là không kiêng nể gì cả đưa đi nghiên cứu. Làm người thì là càng thêm tàn bạo bất nhân. Rốt cục Hạ Viêm dựng lên chiến kỳ, sau đó liền nhất hô bách ứng, cuồn cuộn đại quân trực tiếp bình định quan ngoại tất cả thượng hoàng thế lực, sau đó thẳng bức Tử Vi Quan. Một bên khác, Hắc Xà giáo hội hiến tế cũng là tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đại tiểu thư tái xuất giang hồ, một người một đao kiềm chế lấy Sơ Ẩn, hai cái khác biệt chiến trường, nhưng là đồng dạng tàn khốc. Tại hiến tế mấy vạn người về sau, Hắc Xà thần mộ huyệt rốt cục vang lên tiếng bước chân. Một tòa cô cầu vượt ngang qua vách đá vạn trượng phía trên. Trước sau hai bên đều là băng lãnh vách đá. Vách đá một bên là nhập mộ đường đi, đen kịt động quật, kéo dài vài dặm, cho đến một đầu từ chỗ cao buông xuống dây thừng, thẳng tắp buông thõng. Nếu là ngẩng đầu nhìn, có thể thấy một điểm yếu ớt ánh sáng. Hắc Xà giáo hội các tín đồ bắt đầu từ nơi đây xuống tới, mà vách đá một bên khác thì là tiến vào Hắc Xà thần ngủ say chi địa sau đoạn lộ trình. Các tín đồ bắt đầu dọc theo cái kia cô cầu chậm rãi đi đi, cô cầu niên đại xa xưa, chỉ là dẫm lên, chính là toát ra mảnh gỗ vụn bụi đất, cùng sinh ra mãnh liệt lắc lư cảm giác. Bảy đại rắn, cùng đến tiếp sau kỳ tích chi xà, tổng cộng tới hai vị, vừa lúc là xà diệu cùng xà nguyệt, còn lại năm người thì là đang cùng Sơ Ẩn, tại từng cái khu vực tiến hành chém giết. Nhưng mà, hai người này thần sắc cũng không tốt, đi trước. Khác dở trò gian, mang theo mặt nạ quạ đen người chính nâng nỏ tương hướng. Mà càng có một vị mang theo không giống bình thường quạ đen mặt nạ người đứng ở phía sau hàng. Hắn chưa từng mang nỏ, không dùng đoản đao, cũng không có ngắn biên, chỉ là tay không tấc sắt đứng chắp tay. Hắn quạ đen mặt nạ có chút nếp uốn, cực kỳ giống mặt chết da. Hiển nhiên, hai vị này đại xà tao ngộ trước đó chưa từng có nguy cơ. Hai vị này đối thủ một mất một còn, bây giờ không thể không hợp tác, chỉ vì bọn hắn phía sau có mười mấy thanh đen nỏ nhắm ngay bọn hắn. Nếu có hành động thiếu suy nghĩ, sau một khắc chính là tử kỳ. Sơ Ẩn trời sinh là bọn hắn tử địch, khắc chế bọn hắn từ thần ma chỗ mượn tới lực lượng. Nữ sĩ ưu tiên, nếp uốn mặt nạ quạ đen người tiếng nói rất có giống cái. Sau đó lại đối cái kia tóc ngắn áo trắng xà diệu nói. Người sau khi đi mặt, hiển nhiên, hắn là nhìn chúng xà nguyệt linh hoạt. Thiếu nữ tóc đỏ bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mũi chân điểm cái kia chỉ là độc mộc cô cầu. Bắt đầu na di, xà diệu thì là theo sát phía sau. Đợi cho hai người qua đi, bầy quạ đen mới bắt đầu lần lượt hành tẩu. Cầu độc mộc phía dưới chợt có màu xanh bóng đom đóm sáng lên, lại là hiện ra chồng chất như núi thi cốt, bày biện ra dạng cái bát, tựa hồ là sóng nước thụ lưu tinh đập lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.